Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 461, mà chủ lần nữa mở ra khiêu chiến chi lộ. Tới lúc đó, hắn ắt có niềm tin xông qua đây thông thánh tháp tầng thứ 9. Như vậy cũng có thể thấy được, mấy năm nay tiến bộ của hắn chi lớn. Ban đầu cùng dị tộc thế chiến Hoàng Kim Đạp Thiên Như, sau nghênh chiến Độc Cô Bại Thiên, đến bây giờ thực lực của hắn đều là đang nhanh chóng tăng trưởng. Nghênh chiến Độc Cô Bại Thiên thời điểm, lực lượng của hắn so với đại chiến Hoàng Kim Đạp Thiên Như tăng cường gần khoảng 9 thành. Ngắn ngủi hơn 100 năm, liền tăng cường nhiều như vậy. Tại cảnh giới này bên trong, nhất định chính là bất khả tư nghị. Đương nhiên, trong này có thiên huyền bức tranh luyện thành, khí vận chi lực đại tăng, tài nguyên tăng nhiều nặng hơn nguyên do. Mà bây giờ, hắn so sánh đại chiến Độc Cô Cầu Bại thời điểm, cũng lại mạnh ước chừng khoảng 3 thành, tốc độ đồng dạng nghe rợn cả người. Hiện tại hắn đều không biết tự mình đến tột cùng tới trình độ nào. Hắn chỉ biết là, liền tính Độc Cô Bại Thiên toàn thịnh viên mãn thời điểm, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối đánh bại đối phương. Thậm chí là ban đầu cùng giao chiến thì hắn liền có không ít nắm bắt. Đến hôm nay đã biến thành 61 người đại đế bia tầng thứ nhất bên trong. Có thể nhìn trong mắt hắn cũng càng ngày càng ít, cũng chỉ kia cao cấp nhất một số người 22. Ví dụ như Độc Cô Bại Thiên và người khác mới có thể làm cho hắn coi trọng. Đương nhiên, người sang tại có lòng kính sợ, không nói những kia không có xuất thế thánh cảnh. Ngay tại lúc này, hắn cũng xa xa không làm được không cố kỵ gì. Một đối một, hắn chắc chắn đánh bại bất kỳ người nào. Nhưng một đối nhiều liền không nhất định. Thời gian vội vã, chớp mắt đã đến thứ 352 năm. Đạo Huyền cầm đầu Thiên Vân Môn chúng thế lực đã cùng Tam Tiên Đảo cầm đầu thế lực bắt đầu liên hệ mật thiết, chuẩn bị tấn công tiếp theo cái dị tộc cao đẳng thế giới. Cũng chỉ tại một năm này tháng 8, một tin tức long trời lở đất điên cuồng truyền về tổ nguyên thế giới. Ma chủ khiêu chiến Nhiên Đăng, kế Độc Cô Bại Thiên. Sau đó ma chủ cũng bước lên cái kia khiêu chiến thiên hạ quần hùng đường. Cái thứ nhất cũng vẫn là Tây Phương, muốn từ phương Tây đánh về phía Đông. Cái tin tức này truyền ra, nhất thời đưa tới to chấn động mạnh. Vị này thực lực uy danh không thấp hơn Độc Cô Bại Thiên tuyệt đại ma chủ. Hấp thụ Độc Cô Bại Thiên giáo huấn, tuyệt đối có một chút có thể thành công. Tháng 9, ma chủ đánh bại Nhiên Đăng, trận đầu chiến thắng, trong lúc nhất thời, thiên hạ các nơi gió nổi mây vần, vô số nghị luận lại nổi lên. Phảng phất lại thấy được năm đó Độc Cô Bại Thiên khiêu chiến thiên hạ quần hùng thời điểm. Thứ 453 năm, ma chủ khiêu chiến Độc Cô Bại Thiên. Hòa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.